Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 491, huyết phách đao. To lớn tà thần hư ảnh bao phủ tại Hạ Hầu Thuần sau lưng. Một đôi con mắt thật to như là hai vòng to lớn huyết nguyệt treo ở không trung. Hạ Hầu Thuần cả người liền như là như địa ngục đi ra tà thần. Toàn thân tản ra đáng sợ vô cùng khí tức. Tất cả mọi người nhìn một chút đều có loại đáy lòng rụt rè cảm giác. Hạ Hầu Thuần giờ phút này cặp kia tinh hồng ánh mắt lại đúng nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Trong mắt tràn ngập sát ý vô tận. Hắn bị buộc lấy một bước này. Đều là thiếu niên trước mắt này hại. Không giết thiếu niên này. Hôm nay vô luận như thế nào đều không thể tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận. Ngươi không phải nói ngươi không có tu luyện tà công sao? Vậy ngươi bây giờ thi triển đúng cái gì? Từ Niên cười lạnh hỏi. Hừ, Từ Niên, có thể đem ta bước đến một bước này. Ngươi vẫn là thứ nhất. Ta không thể không thừa nhận. Thiên phú của ngươi đúng ta gặp qua đáng sợ nhất một cái. Thậm chí liền ngay cả lão bát đều không nhất định sánh được ngươi. Bất quá thiên tài đi nữa người cũng có vẫn lạc thời điểm. Sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Hạ Hầu Thuần hừ lạnh nói. Theo hắn hừ lạnh, không khí bốn phía càng phát băng lãnh. Một cỗ đáng sợ âm lãnh khí tức. Khiến nguyên bản liền âm lãnh vô cùng nhiệt độ càng thêm rét lạnh thấu xương. Mà lại tại cỗ này rét lạnh bên trong, còn kèm theo một cỗ lực lượng quỷ dị. Cỗ lực lượng này xâm nhập trong cơ thể con người, sẽ người huyết dịch cùng tế bào đều ngưng kết. Thậm chí tại cỗ này đáng sợ âm hàn chi lực bên trong còn kèm theo một cỗ đáng sợ tính ăn mòn. Cỗ này tính ăn mòn chẳng những có thể ăn mòn người huyết nhục, còn có thể ăn mòn người linh khí. Người bình thường thánh nhân cấp bậc cường giả, đối với cỗ này kinh khủng âm hàn chi lực căn bản nhất không có nửa điểm sức chống cự. Bất quá Từ Niên lại không giống, coi như cái này âm hàn chi lực mạnh hơn, tính ăn mòn mạnh hơn, hắn đan hải chủng thanh liên cũng có thể hấp thu, cho nên cỗ này âm hàn chi lực vừa tiến vào Từ Niên thể nội, liền bị Từ Niên cho hút vào sạch sẽ. Muốn giết hắn, chỉ sợ bằng vào cái này tà ác chi pháp, còn xa xa không đủ. Hạ Hầu Thuần, bớt nói nhiều lời, động thủ đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này giết hại vô số sinh mệnh đổi lấy thực lực. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Từ Niên lạnh giọng nói, nói xong trong tay tiên kiếm liền trực tiếp đưa ra một kiếm. Kiếm mang phía trên ẩn chứa cường đại thiết cát chi ý. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian tức thì bị xé rách, nhưng mà Hạ Hầu Thuần thấy cảnh này, trong mắt nhưng không có trước đó bối rối, ngược lại lộ ra một tia trào phúng cười lạnh, đã ngươi muốn kiến thức, vậy ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Hạ Hầu Thuần cười lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, một thanh huyết sắc trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này huyết sắc trường đao vừa ra, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Kia kinh khủng mùi huyết tinh lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó phát lạnh. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tà binh, huyết phách đao? Lãnh Vô Tình đứng tại đình lâu phía trên, kinh ngạc mở miệng nói ra, trên mặt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết phách đao, đó là cái gì binh khí? Bốn phía đám người lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái này huyết phách đao. Huyết phách đao đúng thượng cổ trong truyền thuyết tam đại tà ác binh khí một trong. Truyền thuyết đúng lấy trăm vạn người máu tươi luyện chế mà thành. Có được lực sát thương đáng sợ. Một khi thôi động, nhất định phải nhuốm máu. Chỉ là binh khí này đã sớm biến mất trên thế gian. Không nghĩ tới thế mà bị thái tử cho đạt được. Lãnh Vô Tình mở miệng nói ra, bốn phía mọi người đều đúng hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy trăm vạn người máu tươi luyện chế mà thành binh khí. Cái này cần có được cỡ nào đáng sợ sát khí, loại sát khí này gia trì tại công kích bên trong, cái kia uy lực chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Tự nhiên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hạ Hầu Thuần còn có như thế một tay. Ông chỉ gặp Hạ Hầu Thuần tay cầm huyết nhận, bổ ra một đao, một đạo kinh khủng huyết sắc đao mang trong nháy mắt đoạt không mà ra. Cùng Từ Niên kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Niên kiếm mang liền bị Hạ Hầu Thuần huyết sắc đao mang cho vỡ nát. Bốn phía đám người thấy thế, đều là một trận kinh ngạc. Đây chính là thứ Nguyên Thiết Cát Áo Nghĩa bước vào cánh cửa về sau chỗ thi triển ra công kích. Uy lực công kích đã vượt qua chiến thánh cấp bậc cường giả. Mà bây giờ thế mà bị Hạ Hầu Thuần tùy tiện một đao ngăn cản hả? Xem ra trận chiến đấu này, đến cùng hưu chết vào tay ai thật đúng là có chút nói không chừng. Từ Niên, ngươi bổ ta nhiều như vậy kiếm, hiện tại là nên để ngươi nếm thử ta huyết phách đao mùi vị. Hạ Hầu Thuần quát lạnh một tiếng, nói xong liền quơ trong tay huyết sắc chiến đao hướng về Từ Niên hung hăng bổ ra một đạo. Trong nháy mắt, một đạo đao mang xé rách trường không, xích hồng sắc đao mang đỏ tươi như máu, lộ ra vô cùng đáng sợ khí tức. Đao mang tốc độ nhanh vô cùng, chém thẳng vào Từ Niên mà tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất thấy được núi thây biển máu. Một trận dùng mình, thật là khủng khiếp đao mang. Cách xa như vậy, ta đều có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Những cái kia đế đô thiên tài bên trong có nhân, nhẫn không ở mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nghe đến lời này, đều là tràn đầy đồng cảm. Nếu để cho bọn hắn đối mặt một đao kia, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên nhìn xem kia cấp tốc mà đến huyết sắc đao mang, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá nhưng không có chút nào bối rối. Cái này Hạ Hầu Thuần có thể thi triển ra công kích kinh khủng như thế, sớm tại Từ Niên trong dự liệu. Chỉ là Từ Niên không nghĩ cái này Hạ Hầu Thuần đao mang thế mà ẩn chứa khủng bố như thế sát khí. Cỗ sát khí kia liền ngay cả Từ Niên tâm trí đối lại nhận một tia ảnh hưởng. Nếu là tâm trí không kiên người, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tâm trí sụp đổ. Dù sao đao mang này bên trong ẩn chứa sát khí thực sự thật đáng sợ. Ông, Từ Niên không chút do dự, trực tiếp vận dụng côn động chi lực, một kiếm bổ ra, kia huyết sắc đao mang trong nháy mắt tại Từ Niên côn động chi lực nghiền ép hạ vỡ nát. Coi như này huyết sắc sát khí mạnh hơn, lại thế nào khả năng chống đỡ được côn động chi lực? Ngạch, thế mà phá vỡ ta huyết phách đao công kích. Hạ Hầu Thuần rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên thế mà tùy tiện một kiếm phá mở công kích của hắn. Bất quá không đợi Hạ Hầu Thuần kinh ngạc tán đi, hắn liền kinh ngạc phát hiện xa xa Từ Niên thế mà biến mất. Không được, Hạ Hầu Thuần không có một tia chần chờ, vội vàng đối sau lưng bổ ra một đạo. Keng, một đạo tinh thiết tiếng va chạm lập tức vang lên, Từ Niên tiên kiếm trực tiếp cùng Hạ Hầu Thuần huyết phách đao lẫn nhau đụng vào nhau. Kinh khủng uy năng trực tiếp đẩy ra, dưới chân bọn hắn ngưng tụ thành băng hồ nước, càng là tại cỗ này uy thế kinh khủng dưới trực tiếp đánh nứt ra tới, vết rách hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Hừ, muốn đánh lén ta, không có khả năng. Hạ Hầu Thuần cười lạnh, nhìn xem cùng chính mình đối kháng Từ Niên, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Thật sao? Từ Niên mỉm cười, hai thân ảnh đồng thời từ trên người hắn tuôn ra, trực tiếp hướng về Hạ Hầu Thuần hung hăng công kích mà đi. Hạ Hầu Thuần sắc mặt đại biến, vội vàng huy động huyết phách đao lấy Từ Niên bắn ra, đồng thời vội vàng ứng đối Từ Niên hai đại phân thân công kích. Oanh, Hạ Hầu Thuần mặc dù đỡ được hai đại phân thân công kích, nhưng là vẫn như cũ bị công kích sinh ra lực lượng cho đánh bay ra ngoài, như là thiên thạch rơi đập tại sông băng phía trên. Sông băng nổ tung, phát ra ngột ngạt tiếng vang, mà liền tại lúc này, Từ Niên lại là thu hồi trường kiếm, cùng hư không bên trên ngồi xếp bằng mà xuống. Ông, một cỗ cường đại ba động từ Từ Niên trên thân truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.